Chương 289, cảm kích. Lâm Thị nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Thanh Lan mím môi xuất thần một hồi, mới nói, tốt. Nói được thì làm được, Tiết Dương tại Thẩm Phủ ở 3 ngày, sửng sốt là không thấy Thẩm Thanh Lan bóng dáng, ngược lại là Bích Ngọc, mỗi ngày đều sẽ qua đi nhìn hắn 2 lần, hỏi hắn cần gì. Tiết Dương đành phải nhường Bích Ngọc tiện thể nhắn, ngươi cùng Thẩm Tiểu Thư nói nói, ta là phụng tướng quân mệnh lệnh đến, tướng quân hắn Tiết Dương Bích Ngọc lập tức đánh gãy, chớ nói nữa. Tiết Dương vào đầu, như vậy sao được chứ, tướng quân giao đãi lời nói ta muốn dẫn đến à, Bích Ngọc, ngươi giúp ta một việc, ta muốn gặp Thẩm Tiểu Thư. Không được. Ta đây đem lời nói cho ngươi biết, ngươi thay ta truyền đạt. Cũng không được. Tiết Dương khổ mặt, vây quanh nàng thở dài, tốt Bích Ngọc, nhìn tại hai ta sâu như vậy giao tình phân thượng, ngươi đã giúp ta một lần, lại nói, tướng quân đối Thẩm Tiểu Thư tâm tư gì, ngươi còn không biết sao Bích Ngọc bị hắn đổi tới đổi lui, cuốn được hoa mắt, thở dài, Tiết Dương, tướng quân từng quả thật có ý, nhưng hắn đã đi rồi, chúng ta thái thái cũng chuyện này không thành được. Tiểu thư thật vất vả 2 ngày nay có điểm tinh thần, nhìn xem là chậm rãi bình tĩnh trở lại, ta làm gì lại. Nhiễu loạn tiểu thư tâm kia ý của ngươi là, Thẩm Tiểu Thư đã không hề a. Tiết Dương lắp bắp, đầy mặt mở mịt. Bích Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn là dùng lực nhẹ gật đầu. Tiết Dương ngốc đứng một hồi lâu, không biết là lẩm bẩm, vẫn là nói với Bích Ngọc, chúng ta đây tướng quân làm sao bây giờ a, tướng quân vì Thẩm Tiểu Thư, liền thánh chỉ đều bác bỏ đi. Cái gì thánh chỉ gì thế? Bích Ngọc giật mình. Thiết Dương sững sờ, chính là tứ hôn thánh chỉ. Cái này đến phiên Bích Ngọc nói lắp, tứ hôn tứ tứ ai cùng ai? Tướng quân cùng Minh Ngọc công chúa à? Nghe nói cái này Minh Ngọc công chúa là hoàng thượng nhất sủng ái tiểu công chúa, nhưng là tướng quân kháng chỉ cự hôn. Bích Ngọc trọn tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên nhanh chân liền chạy. Bích Ngọc một hơi chạy về, đem Thiết Dương lời nói đổ ra, tiểu thư. Vệ tam thiếu ra hắn làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan run cầm cập nghe nàng nói xong, không nói một lời, xoay người liền đi ra ngoài, lập tức tìm đến Tiết Dương, nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là, Tiết Dương, kháng chỉ có phải hay không tử tội? Tiết Dương gặp Thẩm Thanh Lan lộ diện, vừa lộ sắc mặt vui mừng, liền bị lời này hỏi ngộng, thành thành thật thật trả lời, ta còn chưa gặp gỡ qua, dù sao tại trong quân doanh đúng vậy, quân lệnh như núi, nếu ai dám cãi lời quân lệnh, tướng quân sẽ thật sự chém đầu, nâng hoàng đế ý chỉ, hẳn là nghiêm trọng hơn đi. Thẩm Thanh Lan không đứng vững, thân thể lung lay, vậy ngươi tới làm cái gì? Tiết Dương thấy nàng chủ động hỏi, đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, tướng quân nhớ tiểu thư, để cho ta tới nhìn xem. Tướng quân còn nói, nhường tiểu thư yên tâm, cố hắn nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại nhìn Bích Ngọc, thật là hoang mang, nghĩ ngợi, vẫn là nói tiếp, tướng quân nói, cố gia sẽ không tới xin cưới. Vì sao? Nàng ngạc nhiên hỏi. Thiết Dương cười, cái này ta cũng không biết, tướng quân chưa nói. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, tỉnh tỉnh mê mê phản hồi. Bích Ngọc đỡ nàng, nói liên miên cằn nhằn, Thiết Dương lần này lại đây, mang theo không ít lễ vật, đều là cho lão gia, thái thái cùng 2 vị thiếu gia. Ân. Thẩm Thanh Lan đi một đoạn đường, trong đầu dần dần thanh minh, mọi người đều có lễ vật, chỉ có không coi cho mình. Nàng ngược lại là có thể hiểu được vệ trưởng quân thực hiện, hắn thông minh như vậy, khẳng định cũng biết Thẩm phủ không coi trọng hắn, cho nên mới muốn có sở tỏ vẻ, nhất là Lâm Thị, nếu đã trước tuyển cố Trung Nam, liền sẽ đối mặt khác nam tử liền sẽ bản năng bài xích, nếu hắn lại không để thăng hảo cảm, chẳng lẽ tương lai chỉ có thể dựa vào quyền thế tướng ép hoặc là cướp cô dâu. Thẩm Thanh Lan hiện tại vô tâm tình để ý lễ vật, nàng lo lắng hơn vệ trưởng quân an nguy. Hắn có hay không chết? Thẩm Tiểu Thư chợt hỏi, phía trước có người kêu nàng. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, nguyên lai là Mục Hoa Cảnh, hắn từ một cái khác trên đường nhỏ đi đến, nhìn phương hướng là muốn đi Lâm Thị bên kia. Mục Hoa Cảnh thấy nàng, bước nhanh đi đến, cách rất gần, chỉ thấy nàng mặt đầy nước mắt, quá sợ hãi. Thẩm Tiểu Thư, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thẩm Thanh Lan mở mịt lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì? Mục Hoa Cảnh hơi hơi nhíu mày, cong lưng cùng nàng nhìn thẳng. Ôn Nhu nói, không có việc gì, vì sao khóc? Có phải hay không bị ủy khuất khóc sao? Thẩm Thanh Lan lau mặt, lau một tay nước mắt, thế này mới ý thức được chính mình thất thố, xấu hổ bài trừ cái tươi cười, tổn thương xuân thu buồn, nhường thế tử chê cười. Mục Hoa Cảnh mím môi nhìn nàng, vài lần muốn nói cái gì, cuối cùng cười nhẹ, cô nương ra tâm tư tinh tế tỉ mỉ, chính là đáng yêu chỗ, mau vào đi thôi, hôm nay gió lớn, cẩn thận lại mê mắt. Thẩm Thanh Lan cảm kích liếc hắn một cái. Xuất phát từ có qua có lại, hỏi hắn, thế tử tìm mẫu thân có chuyện. Mục Hoa Cảnh đứng thẳng người, cười, đúng à, ta đi hướng thái thái chào từ biệt, cũng tốt, nếu gặp gỡ tiểu thư, liền ở đây cùng tiểu thư nói tiếng tạm biệt. Thế tử muốn rời đi, Thẩm Thanh Lan giật mình, hay là bởi vì không, đừng đa tâm. Mục Hoa Cảnh mỉm cười, ở nhà gửi thư, ta muốn về kinh. Thẩm Thanh Lan nhất thời nhớ tới Lâm Thị theo như lời hầu phủ quan hệ, nhất thời nhớ tới hắn tao nhã khí độ, nhất thời lại cảm thấy thẩm phủ thật sự chiêu đãi không chu toàn đến, trong đầu loạn loạn, cũng không biết nói cái gì cho phải, qua loa gật gật đầu, nếu là phải về nhà, ta cũng không tiện lưu, hôm nay chia tay, sợ rằng sau này không gặp. Mục Hoa Cảnh lại lắc đầu, như thế nào sẽ không lâu, chúng ta còn có thể gặp lại, chỉ cần thẩm tiểu thư còn đuổi theo gặp ta, như thế nào không chịu gặp thế tử nói đùa. Thẩm Thanh Lan cười khổ, trong lòng lại cảm thấy Mục Hoa Cảnh bất quá là lời nói ly biệt khách khí lời nói mà thôi, không cần cho là thật. Mục Hoa Cảnh nhìn xem nàng, ôn nhu cười, đột nhiên từ hông thượng lấy xuống cảnh Thái Lam Lũ Ti Huân Hương Cầu, ta cùng với thẩm tiểu thư lần đầu gặp mặt là tại bồ đường trong cửa hàng, ta nhớ thẩm tiểu thư sẽ cầm cái này Huân Hương Cầu, chỉ là ta lúc ấy có sự tình trong người có chút chậm trễ, sau này nghĩ tự mình đưa đi cho thẩm tiểu thư, lại nghe được thẩm tiểu thư đã rời đi bồ đường. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên cố ý đưa tiễn, nhất sợ rằng đường đột, hai cảm giác hổ. Thẹn, dù sao cũng là vật cũ, sợ thẩm tiểu thư ghét bỏ, bất quá, ta hiện tại muốn đi, cả gan trước mặt đưa tặng, hy vọng thẩm tiểu thư nhận lấy, xem như thành toàn ta một phen tâm ý, hoặc lưu lại làm kỷ niệm, hoặc tùy tiện xử trí đều có thể. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nhìn hắn, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Như thế nào có thể muốn nhân ra đồ vật? Mục Hoa Cảnh thần sắc truyền ảm, trầm giọng tự dễ ước, là ta bước lên mùi. Chầm rãi thu tay. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan đột nhiên cảm thấy xót xa cùng hổ thẹn, bật thốt lên ngăn cản, người ta phong cảnh tế nguyện, đưa tặng lễ vật đều là thoải mái, chính mình lại biểu hiện được như thế không phong khoáng, gọi người xem nhẹ, đưa tay hướng hắn muốn, cảm ơn thế tử. Mục Hoa Cảnh hơi giật mình, nháy mắt mây tan mặt trời ló dạng. Đem Huân Hương Cầu đặt ở Thẩm Thanh Lan trong lòng bàn tay, đồng thời mềm nhẹ thành khẩn nói câu, đa tạ.